hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn. Nhưng là tình huống bây giờ quả thật không sử dụng không được. Tự thiêu cũng được, chỉ cần bị thanh quỷ kiếm sau đâm vào da thịt, hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Kiếm phong rét lạnh giống như giòi phụ trong xương, không thể nào tránh thoát. Qua quá trình này ít nhất đã biến ảo hơn 300 loại bất đồng thân pháp, nhưng vẫn không tránh thoát được. Vạn thánh chân linh trong cơ thể mới vừa thu hồi được lực lượng, này đã tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng thanh kiếm này vẫn theo đằng sau, mặc dù tạm thời còn chưa chân chính chạm đến thân thể mình, vẫn có khoảng cách, nhưng thủy chung cũng không có cách xa. Mà trên mũi kiếm ẩn phục loại cảm giác cơ hồ có thể thôn phệ thiên địa, không có chút nào hòa giả. Thậm chí thánh quân phần thân có thể chân thật cảm ứng, lưỡi kiếm kia rất nóng lòng muốn chui vào huyết nhục chính mình, thôn phệ mình. Loại cảm giác mãnh liệt kia không chút che giấu. Những người kia, không chỉ liên thủ có thể phát huy ra thực lực như vậy, hơn nữa thanh kiếm này lại còn là một thanh ma kiếm. Phát hiện này làm cho phần thân của Vân Thượng Nhân càng thêm buồn bực. Người đuổi theo đã sớm gần mệt mỏi kiệt lực, nhưng mà vẫn còn đang kiên trì. Mà phía trước người chạy cũng giống như là đèn cạn dầu, khó có thể nào chạy tiếp. Trong thiên địa, hai đạo lưu quang một trước một sau truy đuổi không ngớt. Sông đi lên, quay trở về. Sông lên, tùy ý nam đến bắc, từ đông tới tây, từ hạ hướng về phía trước, rồi hướng tới đây. Quả thực giống như một trò chơi vô hạn đơn điệu, cũng không ngừng truy đuổi nhau. Phần thân thánh quân, tình huống vô cùng không tốt, nhưng mà cửu kiếp kiếm tình huống cũng là không tốt. Đám người Sở Dương, mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm giác nhịp tim đập dần dần tăng, từ từ tăng lên đến trình độ giống như nổi trống, tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Cả người máu huyết từ hồ đều toàn bộ muốn xông lên đỉnh đầu. Từ hồ sau một khắc, đỉnh đầu sẽ bị máu xông lên mà bạo liệt. Cho dù không phải là sau một khắc này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Hơn nữa, chỉ cần có bất kỳ một người nào duy trì không được hỏng mất, toàn bộ 9 người cũng sẽ ở cùng một thời gian tập thể hỏng mất, sẽ không có ngoại lệ. Hai bên kéo dài cục diện bế tắc, đã vào tình thế nguy hiểm. Thậm chí đã không phải là lưỡng bại câu thương, mà là hai bên đều chết. Như vậy đối với đám người Sở Dương mà nói là kết cục lý tưởng. Cho là bên trong, người có khả năng lớn nhất trước tiên chống đỡ không nổi là Sở Dương. Phía dưới ba vị thất tinh hộ vệ, nhìn trò đuổi nhau trên không trung. Hai đạo lưu quang chẳng biết từ khi nào đã tạo thành một cái trận thế kỳ quái. Đang khi hai đạo lưu quang lại một lần nữa xông lên trời cao, cơ hồ biến mất không thấy. Trong nháy mắt này, ba người đột nhiên cùng một lúc tung người dựng lên, hóa thành ba đạo cầu vồng xông lên trời. Trong giây lát đã xông lên cao ngàn trượng. Giờ khắc này, phần thân thánh quân biến thành lưu quang, vừa lúc từ chỗ cao nhất đi vòng vèo một đầu lao xuống, kèm theo âm thanh bén nhọn gào thét. Ba vị thất tình hộ vệ trái tim đập đồng đồng cũng không có chậm trễ, đồng thời đón đầu lưu quang vọt tới. Ba đạo kiếm quang đồng thời nhanh chóng sáng. Đây là liều mạng, là quyết tử nhất kích. Mọi người tại đây cũng đã tin tưởng nhìn ra thế cục bây giờ. Mặc dù nhìn như là đám người Sở Dương tạm thời chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể nào kéo dài hơn. Một khi không thể nào kéo dài, rốt cuộc thế thượng phong sẽ rơi vào trong tay của thánh quân phần thân. Trên thực tế hiện ra mặt là đám người Sở Dương chiếm cứ thượng phong. Nhưng trên thực tế, người thao túng cuộc chiến lại là thánh quân phân thân. Thánh quân phân thân thủy chung có vạn thánh chân linh chuyển hóa uy năng. Cho dù tiêu hao ra sao, thậm chí là toàn bộ tiêu hết sạch, thì sự ảnh hưởng cũng đối với hắn là tương đối có hạn. Nhưng đám người Sở Dương lại tiêu hao hoàn toàn là tự thân tu vi. Công lực, thể lực, còn có tâm lực, nhất là thể lực, tâm lực và các loại linh dược. Ví dụ như cửu trọng đan, sinh mệnh chi tuyền, thì có thể phục hồi, nhưng thể lực cùng với tâm lực thì lại khó trở lại trạng thái nhất. Còn có chính là hiện tại thành viên cửu kiếp trần thế, thủy chung cũng không phải là cửu kiếp chân chính. Vô luận là Mặc Lệ Nhi hay Dạ là tự nương, các nàng cũng không phải là cửu kiếp chính quy. Vô luận tận tâm tận lực ra sao thì trợ lực đối với cửu kiếp trần thế đều có cực hạn. Cũng đúng, trợ lực của cửu kiếp trận thế đối với các nàng cũng là tương đối có hạn. Các nàng bản thân thực lực mặc dù cũng là cực cao, nhưng bởi vì phương diện phụ trợ chênh lệch nên sự tiêu hao lại tăng lên. Nếu nói đến người đầu tiên trong trận thế không duy trì được, tất nhiên là hai người bọn họ rồi. Hiện tại tình huống là đang khảo nghiệm sức bền bỉ, mà lực bền bỉ của hai người này nhất định là đứng cuối. Một khi Sở Dương nhất phương xuất hiện hiện tượng kiệt lực, thì khi đó chân chính hết thảy cũng không thể nào vãn hồi. Dưới mắt, biện pháp giải quyết duy nhất, hoặc là nói làm loạn tiết tấu chiến đấu này, chính là không tiếc bất cứ giá nào để cho phần thân của Vân Thượng Nhân dừng lại một chút. Chẳng qua là mảy may một sát na dừng lại cũng đã đủ rồi. Mà thời gian nhỏ bé không đáng kể này là thời cơ, nhưng cần dùng sinh mệnh ba người để đổi lấy. Nếu không, tuyệt đối không ngăn được, cũng không có đổi được. Giờ khắc này tam đại hộ vệ cũng là vượt qua tâm, quyết ý. Ba đạo kiếm quang mang theo xu thế một hướng không về, nghĩa vô phản cố mà xông đến. Hai bên vốn là có khoảng cách thật ra thì rất xa, nhưng hai bên cũng lấy loại tốc độ cực hạn gia tốc lao tới, thì chính là trong một cái chớp mắt hai bên đã tiếp xúc. Phía đối diện, Vân Thượng Nhân từ trên trời giáng xuống, suýt nữa xảy ra tai nạn hết sức gia tốc. Đột nhiên quẹo đi một cái, từ trước mặt ba đạo kiếm quang, vèo một tiếng lao qua. Mà đám người Sở Dương theo đuôi đạo phần thân này, cũng từ trước ba đạo kiếm quang lướt qua. Ba người liều chết một kích đã thất bại, tuy nhiên trên mũi kiếm đã có vết máu. Phần thân của Vân Thượng Nhân mặc dù không có giảm bớt tốc độ, nhưng dưới một kiếm này rốt cuộc đã bị thương. Dưới mắt, thế cục này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Lấy thực lực của phần thân này, muốn giết hết tam đại hộ vệ tuyệt đối là không khó. Chỉ cần hắn có can đảm chính diện đụng nhau là có thể trong nháy mắt chém giết ba người. Ngay cả nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá đáng. Nhưng hắn tại lúc này đụng nhau, thời gian trở bàn tay đủ để cho Sở Dương đem cửu kiếp kiếm đâm vào trên thân thể hắn. Vì vậy hắn không có dám. Một cái chớp mắt đã đủ thay đổi chiến cuộc. Ba người quyết định lấy sinh mệnh để đổi lấy cơ hội này ai cũng biết. Cho nên phần thân của Vân Thượng Nhân liều mạng bị thương không có phản kích, chỉ là đơn thuần tránh né, tránh để cho tự thân tốc độ hơi trì hoãn. Ở trong lòng hắn, ở nơi này tánh mạng tất cả mọi người cũng không ai bằng sinh mệnh hắn. Mạng chỉ có một cái, mạng mình ngàn vạn lần phải bảo vệ cho thật tốt. Ba người một kích thất bại, lần nữa giữ lực mà chờ, chờ cơ hội lại đến. Đối mặt tình huống này, phần thân của Vân Thượng Nhân giờ phút này đã cắn nát hàm răng. Tam đại hộ vệ bỏ mạng công kích, không thể nghi ngờ, làm cho hắn tương đối bị cản tay. Cái cản tay này đã đủ để cho hắn bắt đầu lo lắng cho tánh mạng của mình rồi. Chẳng qua là hắn không biết, sau lưng hắn, đám người Sở Dương cũng càng thêm không ngừng kêu khổ. Bởi vì Sở Dương có thể cảm nhận được, tuy vì mình đang nhanh chóng giảm đi, giai đoạn này đã bắt đầu có hiện tượng hậu lực không đủ. Cửu kiếp kiếm trận cũng đã xuất hiện hiện tượng mờ hồ muốn giải tán. Không phải là nội bộ lục đục, mà là thực lực không có đủ. Nhân lực có khi tàn, ngay cả có lòng thì cũng vô dụng mà thôi. Trận thế sơ hở càng ngày càng rõ ràng. Mà trong đó rõ ràng nhất là vị trí của Tự Nương. Vị lang vương mỹ nhân này dù sao đối với trận thế này không có quen. Mặc dù đã làm hết sức, nhưng thủy chung không bằng La Khắc Địch có thể đem tự thân hoàn toàn dung nhập vào. Mặc Lệ Nhi, tình huống mặc dù cùng với Tự Nương là tương tự, nhưng Mặc Lệ Nhi cùng cửu kiếp mọi người đều có thời gian chung đụng với nhau thật dài. Cơ hồ có thể nói là đương kim trên đời, trừ cửu kiếp ra thì người hiểu rõ cửu kiếp trận thế nhất chính là nàng. Ngoài ra, lòng tin đối với cửu kiếp và cửu kiếp trận thế không phải là Tự Nương có thể sánh bằng. Hơn nữa bản thân tu vi nàng cũng cao hơn Tự Nương. Dưới mắt, Mặc Lệ Nhi còn nỗ lực chịu đựng được, nhưng mà Tự Nương giờ phút này đã đi đến quận cảnh đèn cạn dầu. Nếu là Tự Nương, một khi duy trì không có được, từ trong đội ngũ té rớt đi xuống, như vậy thế tất tạo thành phản ứng dây chuyền. Chiến trận sẽ trong nháy mắt sụp đổ, toàn diện hỏng mất. Đối với điều này, thật ra thì mọi người đều cảm nhận được, bao gồm cả bản thân Tự Nương. Nhưng đối với thực tế này, mọi người cũng là không thể ra sức. Sở Dương đồng dạng thúc thủ vô sách. Hắn mấy phen mạnh mẽ tối cốc Chính đàn điền đã sớm rỗng tuếch, từng tí không thể nghi ngờ. Trước mắt, từng đợt biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn như trước không có buông tha. Đầu đã đau đớn muốn nứt, vắt hết óc để suy nghĩ đối sách. Tuyệt không có buông bỏ. Buông tha cho chẳng khác nào là chết, chỉ có thể nỗ lực đi xuống tiến hành cố gắng cuối. Vào giờ khắc này, Sở Dương thật sự vô hạn tưởng niệm Kiếm Linh đã lâu không có gặp. Nếu như Kiếm Linh còn đang ở đây, như vậy giờ phút này có thể có thêm một phần lực lượng, thậm chí có thể thay thế mình thao túng Cửu Kiếp Kiếm. Nếu là như vậy, chiến cuộc sợ rằng đã sớm kết thúc. Nhưng hiện nay, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ, đợi đến khi Thánh Quân phần thân chuyển bại thành thắng. Đối với việc Tam Đại hộ vệ lấy sinh mệnh làm đại giá quấy rầy, Sở Dương phán đoán làm như vậy có lẽ sẽ có chút ít tác dụng, nhưng tuyệt đối sẽ không có tính quyết định. Thủy chung không cải biến được đại cục này. Như vậy hiện nay còn có biện pháp gì có thể thay đổi được loại cục diện bị động tích cực điểm này chứ, làm cho đám người mình an toàn chiến thắng địch nhân? Sở Dương càng muốn càng cảm thấy không có cách nào. Phía sau, hắn thậm chí có thể cảm giác Mạc Thiên Cơ nhìn về phía mình với ánh mắt nóng rực. Có thể cảm giác Mạc Hình Vũ thâm tình nhìn chăm chú vào bóng lưng mình. Mạc Thiên Cơ vừa nghĩ biện pháp, đồng thời chờ đợi mình có thể nghĩ được biện pháp giải quyết. Mà Mạc Hình Vũ lại không có chút nào giữ lại yêu say đắm. Thắng ta cùng ngươi cười ngạo cửu tiêu. Bại ta làm bạn với ngươi rơi xuống hoàng tuyền. Sinh tử tùy tướng. Kiếm cương không thể trông cậy vào, đuổi không có kịp. Mũi kiếm không thể trông cậy vào, đuổi không kịp. Chính diện giao chiến quả quyết không phải là đối thủ. Tam đại hộ vệ liều mình ngăn cũng là vô công. Mình còn có một đội quân đầy đủ sức lực, nhưng toàn bộ đều ở ngoài sơn cốc. Hơn nữa, lực lượng của bọn họ thật sự khó có thể ảnh hưởng đến đại cục. Bên trong, trừ tất cả đang ra sức chiến đấu ra, không còn người, không còn nửa người sống. Sở Dương hết đường xoay sở, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể hết sức điều động linh khí trong cửu kiếp không gian, hết sức vận dụng mỗi phần khí lực, nhưng trong lòng cảm giác tuyệt vọng vẫn không thể nào ngăn chặn được mà dâng lên. Sở Dương càng lúc càng cảm giác càng tức giận hơn. Chúng ta đã trải qua nhiều sinh tử đại chiến như vậy, chẳng lẽ phải ở chỗ này dừng bước hay sao? Địch nhân chân chính còn chưa có đối mặt, nơi này chỉ là một phần thân, lại có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết ở nơi này sao? Chẳng lẽ Sở Dương ta không chỉ có bản thân phải chết, mà còn liên lụy đến huynh đệ mình, liên lụy đến người mình yêu sao? Chúng ta còn muốn trọng quan Tử Tiêu Thiên, bình tĩnh mà hoạn, còn có thật nhiều con đường phía trước chờ chúng ta đi lên. Ta không có cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, ta làm sao có thể cam tâm? Sở Dương trong lòng có một cỗ bạo ngược tâm tình trước nay chưa từng có đột nhiên dâng, khóe mắt tóe ra máu tươi. Tại sao? Hai mắt đầy huyết hồng. Liền tại lúc này, Tự Nương rốt cuộc tiêu hao hết một tia khí lực cuối, lão đảo bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Như vậy cửu kiếp trận thế lập tức xuất hiện sơ hở, mọi người cũng cơ hồ đều ở cùng một thời gian duy trì không được. Mắt thấy toàn bộ sẽ đều rơi xuống. Đội hình đột nhiên hiện ra hiện tượng tán loạn. Ba vị hộ vệ ánh mắt khép lại. Xong rồi. Trận chiến này quả nhiên là thất bại, thảm hại. Hơn nữa còn không cách nào ngửa mình. Toàn quân bị diệt. Một khi đội hình xuất hiện hiện tượng tán loạn, cho Thánh Quân phần thân có cơ hội thở dốc, sẽ tức thì gặp phải công kích sắc bén nhất lao đến. Mà dưới tình huống như vậy, hắn thậm chí có thể rất thong dong, từng bước bóp chết đám người mình. Rốt cuộc, không cần tốn hao khí lực gì. Tuy nhiên, vào lúc này Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng rõ ràng phun ra một cổ huyết vụ. Mọi người không hiểu Sở Dương làm sao đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tuyệt vọng căm phẫn mà phun huyết? Không phải là như vậy à? Sở Dương vào thời khắc tối hậu, rốt cuộc có thể đem 9 màu vàng tiểu nhân trong 9 cái đan điền hoàn toàn tụ lại, rồi đem tất cả đan điền trong người nổ tung, tiến tới hóa thành vô cùng lực lượng. Hoàn toàn không có nhìn tới sự kịch liệt thống khổ sống không bằng chết. Sở Dương đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tưới vào Cửu Kiếp Kiếm. Dựa vào cổ lực lượng trước nay chưa từng có, thân thể Sở Dương trong nháy mắt đã hóa thành lò luyện, mạnh mẽ đem kiếm cương cùng cửu kiếp kiếm dùng làm một thể. Đem cửu kiếp kiếm mang theo phong lôi chi lực, nhanh như tia chớp bắn ra. Một kiếm này vừa xuất hiện đã xé rách không gian. Một kiếm này uy năng ở một trình độ nào đó mà nói, thậm chí đã có thể sánh ngang đổ vạn kiếp. Nhưng một chiêu đổ vạn kiếp kia, Sở Dương không có dám dùng. Bởi vì bây giờ không phải là chính hắn. Hắn một khi phát động ra, tất cả mọi người sẽ cùng theo hắn mà biến mất phần diệt. Liều mạng như vậy đúng là không có ý nghĩa gì. Một kiếm này sau khi xuất thủ, khi kết quả chưa định, thì Sở Dương trước mắt đều là màu đen nhánh. Trong miệng từng ngụm máu tươi phục lên. Ngay sau đó hắn mất đi ý thức. Phía sau Sở Dương, 8 người đồng thời miệng phun máu tươi. Đội hình 9 người bên trên không trung hoàn toàn ly tán, như thiên nữ tán hoa, tán loạn mà ra, vô lực xốc xếch bay xuống phía dưới. Trên không trung, đại lượng huyết vụ cơ hồ ngừng tụ thành một mảnh thực chất. Đám người Sở Dương cơ hồ đồng thời phun huyết, mất đi ý thức, rơi xuống, mà ba vị thất tình hộ vệ cao thủ thậm chí còn không kịp lao đến đón đám người Sở Dương. Tất cả đều trợn mắt ngẩng đầu, nhìn một đạo kiếm quang cuối cùng lướt qua. Một kiếm này cực nhanh, hướng về thánh quân phân thân bay đi, hoàn toàn không có hòa giả. Phản phát quy chân, tập trung toàn bộ lực lượng của Sở Dương mà giết địch. Thánh quân phân thân đối mặt một kiếm này rất e sợ, chỉ biết đem hết toàn lực tránh né, dùng hết mọi lực lượng tránh né. Trên mặt hắn đầy hoảng hốt, thậm chí cách mấy ngàn trượng vẫn có thể rõ ràng cảm giác. Cửu kiếp kiếm mất đi sự thao túng của Sở Dương, và giờ khắc này tự như có tánh mạng của mình. Thủy Chung kiên nhẫn đuổi theo sau như lúc trước. Điều bất đồng duy nhất chính là tốc độ của cửu kiếp kiếm so với thánh quân phân thân thì nhanh hơn. Có lẽ đã hồi lâu, có lẽ chỉ là trong một cái nháy mắt, một đạo loang loáng phốc một tiếng vàng. Cửu kiếp kiếm cắm thật sâu vào nội tâm của thánh quân phân thân. Thánh quân phân thân đang cấp tốc bay vút, đột nhiên hoàn toàn ngưng trệ trên không trung. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Hắn dùng tay tôm lấy cửu kiếp kiếm đã cắm vào thân thể mình. Nhưng mới vừa vặn bắt được chui kiếm, trong nháy mắt, tay của hắn đã biến thành móng vuốt gà, bị toàn diện héo rũ đi. Vô lực rút kiếm, hắn chỉ có thể buông tay. Nhưng ngay sau đó bắt đầu đã có động tác khác, ý đồ giải dụa cầu sinh. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác mùi vị của tử vong. Nhưng hắn không muốn buông tha cho. Mạng chỉ có một cái này, lòng cầu sinh, thủy chung không chết. Hắn rít lên cực tốc lao xuống dưới, cửu kiếp kiếm sau lưng hắn rạng rỡ phát sáng, phát ra hồng sắc quang mang như máu. Hắn cứ như vậy mang theo cửu kiếp kiếm xông về vách núi. Oanh, một tiếng vang thật to. Núi lớn bị sinh sôi đụng thủng một cái lỗ to. Nhưng cửu kiếp kiếm vẫn cắm trên lưng hắn, thôn vệ chi lực như trước, đang tiến hành. Tự như sinh trưởng trên người hắn. Hắn cuồng khiếu, lại từ trong loạn thạch bay ra, đột nhiên rống to một tiếng, cố gắng hẳn là đem thân thể phân liệt. Bày ra huyền ảnh hóa thân chi chiêu, ba cái huyền ảnh hóa thân lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện không phải là vì tấn công, ngược lại là vì bỏ chạy, không nói hai lời hoảng hốt, chạy bừa ra ba phương hướng. Lần này thánh quân phân thân phân liệt ra, không phải là huyền ảnh hóa thần bình thường, mà là chân thật linh hồn hư ảnh. Hơn nữa, ba hư ảnh này đều rất chân thật. Chỉ cần có bất kỳ một đạo thân ảnh nào có thể chạy đi. Như vậy nơi này, ngay cả thân thể bị hủy, tu vi hoàn toàn biến mất, thì cuối cùng vẫn có một ngày có thể quyển thổ trọng lai. Ba đạo chân thật thân ảnh, giờ phút này lại tất tất đều như hư ảo. Bất kỳ thần binh lợi khí nào cũng không thể nào làm cho nó bị thương tổn. Đây không thể nghi ngờ là bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu cuối của thánh quân phân thân. Thánh quân phân thân tự tin, chiêu này vừa ra, cho dù không khỏi bị thương nặng, nhưng tánh mạng nhất định là có thể bảo vệ được. Nhưng diễn biến kế tiếp làm cho thánh quân phân thân phải bất ngờ. Cửu kiếp kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, ba hư ảnh rõ ràng cũng đã chạy đi ra ngoài, lại từ hồi như bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo. Hư ảnh bởi vì cổ lực lượng vô hình này, bà bị kéo thành hình thù kỳ quái. Bộ dáng cố gắng muốn thoát khỏi lực lượng lôi kéo, nhưng Thủy Chung không thoát khỏi được. Ba đạo hóa thân này, diện mục cũng bị xé dẹp, kéo tới biến hình, trong miệng cùng nhau phát ra thanh âm thê lương thảm thiết. Trên không trung, từng mảnh không gian dần dần sụp đổ, từng đạo khe không gian đột nhiên hiện ra. Ba hóa thần không hẹn mà cùng muốn chạy đến khe không gian, nhưng mà vẫn bị cổ vô hình lực lượng cư kia kéo lại. Ngay cả biến thành từng đạo sợi tơ dài nhỏ, vậy mà vẫn từng điểm bị kéo quay về. Hắn tuyệt đối không có tình nguyện, không có cam lòng, nhưng chính là không thoát khỏi được. Chỉ có thể từng bước bị lôi kéo lùi về sau, một tấc đến gần thân thể mình. Cửu kiếp kiếm thành âm chiến mình, mơ hồ đột nhiên như tỉnh táo hơn, lạnh khốc phát ra. Từng đạo vòng sáng nhạt nhạt màu huyết sắc, nhanh chóng dập tán ra. Phạm vi cùng biên độ càng lúc càng lớn. Tự hồ như thấy được thức ăn ngon khẩn cấp, há mồm đại nhai. Tuyệt không cho phép thức ăn ngon trốn thoát. Thánh quân phần thân tuyệt vọng rít lên. Rốt cuộc tự hồ là hạ xuống một cái quyết định khó khăn vạn phần. Thánh quân phần thân tuyệt vọng rít. Ba cái huyễn ảnh lần này xông về thân thể mình. Sau một khắc, cả người trong lúc bất chợt nổ tung, cả thân thể đều hóa thành phấn vụn. Vô số mảnh vụn trên không cứ như vậy tứ tán tung bay. Cùng lúc này hơn 10 đạo nhàn nhạt huyết quang xen lẫn phân thần linh hồn lực lượng, chỉ làm mấy chục phương hướng cực tốc bay tán loạn. Đây là phương pháp thoát thân mà thánh quân phân thân tuyệt không muốn thực hành. Không những bản thân bị nổ tung thành thịt vụn, mà còn phải đem tự thân thần hồn mạnh mẽ phân liệt thành vô số phần. Như vậy thì phần hồn về sau cực kỳ khó tụ lại được. Hắn trả giá cao, không thể nói là không thảm trọng, nhưng chỉ cần là có thể chạy ra tìm được đường sống thì cũng cam lòng. Cửu kiếp kiếm kiếm quang đột nhiên điên cuồng mà lóe, tự hồ đối với việc gia hỏa này vào thời khắc cuối là đùa bỡn như vậy rất là bất mãn, vô cùng tức giận. Kiếm quang ngay sau đó tứ tán bay vụt, vô số kiếm quang thật nhỏ triển khai bao vây chặn đánh. Thánh quân phần thân phân liệt ra tới 70-80 đạo linh hồn lực lượng, trong đó bị cửu kiếp kiếm bận rộn chặn lại tuyệt đại đa số, nhiều lắm là cũng chỉ có 1-2 đạo cuối chạy thoát ra ngoài. Cửu kiếp kiếm trên không trung cô độc đứng sừng sững, lóe ra tia sáng, từ hồ có chút ảo não, nhưng rốt cuộc vẫn phải bay xuống. Kiếm quang lóe lên chui vào mi tâm của Sở Dương. Những chuyện này nói rất dông dài, nhưng thật ra thì quá trình vô cùng ngắn ngủi, trước sau cơ hồ phát sinh trong một sát na. Mà lúc này đây, đám người Sở Dương từ mấy ngàn trượng trời cao rơi xuống đã sắp tiếp xúc với mặt đất. Lấy tình trạng hiện nay tự do rơi xuống như vậy, kết quả tuyệt nhiên không có ngoại lệ, toàn bộ đều sẽ là tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi. Cho đến giờ phút này, tam đại hộ vệ rốt cuộc như trong mộng mới tỉnh giấc, vội vàng phát ra kinh khí, liên tiếp đem mọi người nâng lấy, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lúc này mới phát hiện ra, 9 người đều không ngoại lệ, đều hôn mê bất tỉnh. Tam đại hộ vệ còn chưa từng trong trận chiến này phục hồi tinh thần. Cho tới bây giờ, còn không thể tin, những người này lại thật sự tiêu diệt được một thánh quân phân thân. Dường như thực lực của phân thân này chỉ sợ so với nhiều người trong cựu đế nhất hậu còn mạnh hơn rất nhiều. Ai, trận chiến này. Trong đó một vị hộ vệ thở dài thật sâu nói, nhìn mấy thiếu nam thiếu nữ nằm trên mặt đất, trong ánh mắt chỉ còn lại sự bồi phục. Đúng à, trận chiến này, tình hình chiến đấu biên hóa cực kỳ phức tạp, rốt cuộc lại ngắn như vậy. Cơ hồ là tiếp chiến chốc lát đã phân ra thắng bại. Một vị hộ vệ lòng cứ ưu tư nổi lên. Nhưng trong thời gian thật ngắn này đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mỗi bên vận dụng bao nhiêu là uy năng, rồi lại cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng một vị hộ vệ cười khổ nói, đúng à, ở trong thời gian thật ngắn này, vị trí hai bên biến ảo ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn. Những thứ khác căn bản không có cách nào tính toán được à. Sở Dương cùng Thiên Đế Bệ Hạ, bọn họ vừa bắt đầu, chính là liều mạng tâm tư, bằng không cũng sẽ không liều đến như vậy. Đúng, nhưng ta rốt cuộc cảm giác, trong chuyện này có một chút nghĩ không có thông. Ta cũng cảm thấy kỳ, cụ thể là cái gì mà trong lúc này nhất thời không thể nói ra. Nếu như theo lẽ thường mà nói, trận chiến này quả quyết là không có khả năng chiến thắng. Ba người nói đến một trận vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn là hoa mắt thần mê còn có một bụng nghi ngờ. Trận chiến này, đệ nhất nghi điểm chính là chúng ta cũng biết thánh quân. Mặc dù thánh quân không nhất định biết chúng ta, Nhưng vị Mạc Thiên Cơ kia trước tiên biểu hiện ra vẻ xa lạ, cũng không làm bộ. Là vì sao? Một người trong đó cau mày suy đoán. Sự phát hiện này trăm mối không có cách giải, ngay cả chúng ta che giấu thì nghi vô phùng. Cái thánh quân phần thân kia cũng sẽ không ngu như vậy. Hắn biết thực lực sẽ không bằng bản thể. Nói như vậy, chẳng phải là phí công cải trang hay sao? Hai người kia gật đầu lia lịa. Chính xác, chính xác. Chuyện này đúng là nghĩ không ra dụng ý bên trong. Điều thứ hai, sở người tòa tu vi là người cao nhất trong chúng ta. Mặc dù khẳng định không phải là đối thủ của vị thánh quân phần thân kia, nhưng không tới nổi bị thánh quân một cái đánh bay vào trong núi. Dường như có chút là giả, hoặc là khinh địch chi kế cũng nói không chừng. Tên còn lại trầm tư. Ta xem hơn phần nửa là như vậy à. Nếu không có như vậy, sợ rằng thánh quân phần thân cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến khi cửu kiếp chiến trận thành hình. Mà chiến trận nếu là không được thành hình, như vậy hết thảy đều là nói suông. Có lẽ chúng ta đã chết mấy trăm lần rồi. Bất quá trận chiến đấu này, một chút nhất là chiến trận kia. Sinh sôi đem thánh quân dồn đến một hoàn cảnh xấu xa. Mà một khắc chiến trận này thành hình, đám người sở ngự tòa đã vững vàng nắm được tiên cơ. Ba người cùng nhau gật đầu. Nhưng thánh quân phần thân, tại sao lại cho phép chiến trận thành hình rồi mới ra tay? Trong đó một vị hộ vệ lên tiếng. Như vậy chẳng phải là tốn thêm một phen tay chân sao? Đổi lại là ta đã sớm trước tiên xuất thủ rồi. Hai người kia cùng kêu lên dè biểu. Cho nên người cả đời cũng đến không được trình độ như thánh quân. Tuy nhiên bọn họ không biết, Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt phát hiện không đúng, cho nên hỏi ra câu, người rốt cuộc là người nào? Những lời này sẽ làm thánh quân phần thân cảm thấy, hắn không nhận ra ta ư, hoặc là hắn tại sao không có nhận ra ta? Mà Sở Dương tình xảo đặc sắc, ngay sau đó nói một câu, đây là thánh quân, sẽ làm cho thánh quân phần thân có cảm giác bị khám phá rồi, không nhận ra thánh quân. Vô cùng không hợp lý, nhưng nhận ra lại có ý vị bí mật bị tiết lộ. Hai câu nói này sẽ làm cho phần thân trong thời gian thật ngắn, tâm tình phập phồng hai lần, do đó sẽ có kiên định tín niệm, nhất định không thể để cho những người này chạy đi. Như vậy chính hắn đầu tiên cũng không thể nào đi. Đây là một không khí tự chiến. Mục đích căn bản nhất cũng là ngăn cản thánh quân phần thân một khi thế bất lợi, lập tức thoát thân mà đi. Nhưng ngày sau đó Sở Dương dẫn đầu xuất chiến, lấy tu vi của hắn, ngay cả là tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh quân, nhưng cũng có thể không trong vòng nhất chiêu bị bại thảm. Như vậy huống chi còn sử dụng cửu kiếp kiếm, càng thêm là cố ý hành động rồi. Thánh quân một chiêu xây công, dùng cái này để suy đoán thực lực của đám người Sở Dương, cho nên không có sợ hãi, mới cho đám người Sở Dương thời gian bày trận, bởi vì hắn cũng muốn một lưới bắt hết, sợ có người chạy đi tiết lộ tin tức. Những người cùng lấy bản thân so với việc chạy trốn thì cái trước dễ dàng ra tay hơn. Đây là một chiến thuật tâm lý vi diệu, mà đợi đến khi cửu kiếp kiếm trận thành hình, hết thảy cũng chính là thuận lý thành chương. Đối với đám người Sở Dương mà nói, mãi cho đến một khắc này mới chân chính là có cơ hội liều mạng. Trong chuyện này, mỗi một câu nói, mỗi một động tác vẽ mặt, mỗi một chuyện cũng là thiếu một thứ cũng không được. Ba người thuận tiện đem tấm sơn cốc này quét dọn, đem đống thi hài thống nhất xử lý sạch. Mặc dù nơi này có thể nói là thi thể chồng chất như núi, phần còn lại của chân tay đã bị cục, tùy ý có thể thấy được, máu chảy thành sông. Nhưng đối với thánh quân tầng thứ cường giả, đem núi xác này xử lý cũng dễ như trở bàn tay. Xử lý những cái này chính là chuyện bình thường. Sau khi xử lý xong thì lại chờ đám người Sở Dương tỉnh lại. Không thể không nói, Điều Vận Thượng Nhân lựa chọn đào tạo vạn thánh chân linh. Thật không sai, nơi nơi đều là cảnh đẹp. Ba người quét dọn xong cùng đối với hoàn cảnh nơi này có chút xách xách xương kỳ. Quả thật là không tệ, chờ chúng ta sau khi về hưu, hoàn toàn cũng có thể tìm một nơi như vậy để dưỡng tuổi thọ à. Một người trong đó mắt toát ra ước mơ nói, nhưng cũng là hữu ý vô ý mấy câu nói này lại làm cho hai người kia đều trầm mặc. Một hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng. Dưỡng thọ sao? Chúng ta những người này còn có cái gì tuổi thọ mà bảo dưỡng chứ? Trường sinh bất tử chưa chắc là hạnh phúc à. Hậu nhân của chúng ta 10 vạn năm trước đã hóa thành một mảnh xương khô. Tình cảm chân thành hồng nhan, Tà Lâu đã biến mất vẫn diệt, không còn tồn tại. Dị dưỡng tuổi già, những lời này đối với chúng ta mà nói thì quá là xa xỉ. Tên còn lại thở dài một tiếng nói. Ai, đúng đúng đúng, có đôi khi chính mình mê võng, ngày ngày tu luyện, quên đi hết thảy. Chẳng lẽ chỉ là vì trường sinh bất tử hay sao? Cô đọc trường sinh bất tử như vậy thì có ý nghĩa gì đây chứ? Ai, đúng đúng đúng, sống dài như vậy không chết, phải chịu bao nhiêu cô độc tịch mịch, phải chịu bao nhiêu sinh ly tử biệt. Thật ra thì ta cảm giác theo đuổi trường sinh là trắng ra là không ngoài chính là sợ chết. Vị hộ vệ nói ra làm cho hai người kia cùng nhau xem thường. Những ngày sau đó chính là ba người cùng thở dài. Đã nhiều năm như vậy rồi, người còn có tâm tư tìm một người bầu bạn sao? Cùng người vượt qua mấy chục năm, mấy trăm năm ư? Một người trong đó hỏi. Làm sao có thể chứ, sinh ly tử biệt đau khổ như vậy, còn có người nào hứng thú trải qua một lần nữa, tự làm khổ mình hay sao? Hai người kia cùng nhau trợn trắng mắt nói, ba người ha hả cười khổ không nói gì. Đúng vậy, ngay cả có chút vọng động, nam nhân thiên phú bản lãnh không thiếu, nhưng bây giờ thật sự là sợ hãi rồi. Trước đây người yêu đã từng có tình cảm chân thành, trước mặt mình biến thành tóc bạc da mồi, rốt cuộc đã hóa thành một mảnh xương khô, hóa thành một hoàng thổ. Tràng diện này giống như cắt rách tâm linh. Thế thảm nhất chính là khi hồng nhan già đi, tóc bạc da mồi, thì bản thân vẫn còn là anh tuấn, thiếu niên bộ dạng. Loại cảm giác tương phản mãnh liệt này làm cho hai người cũng cảm giác sống không bằng chết. Thật ra thì ban đầu, cũng chỉ là các người tu vi tầng thứ quá thấp, không cách nào chiêu cố được cho người mình yêu, làm cho các nàng với các người cùng nhau không sống lâu dài được. Nhưng hiện nay chưa chắc là không thể. Lấy thực lực bây giờ của các người muốn làm những chuyện này không phải là một việc khó. Một bên, Tạ Đăng Quỳnh không ngờ đã tỉnh, hắn nghiêng thân thể khó khăn mở miệng, trống rỗng tham gia thảo luận này. Tạ Đăng Quỳnh chủ yếu là lấy Quỳnh Hoa đối địch. Quỳnh Hoa xuất thủ là căn bản không cùng bản thân có liên hệ quá nhiều. Cho nên Tạ Đăng Quỳnh tu vi mặc dù không phải cao nhất, nhưng mà lại là người đầu tiên tỉnh. Đối với việc Tạ Đăng Quỳnh trước thời hạn tỉnh giấc, Tam Đại Hộ Vệ cực kỳ mừng rỡ. Sau khi nghe Tạ Đăng Quỳnh nói những lời này, thì cả ba đều lộ ra sắc mặt đau khổ. Tạ Đăng Quỳnh thành khẩn nói, nếu các người tất nhiên cố ý, như vậy chuyện này cứ để ta lo. Tất cả mọi người cả đời vì Mặc Vân Thiên cống hiến, đánh sống đánh chết, cũng không thể già không có chỗ nào đi. Mặc Vân Thiên gia lệ rất nhiều. Tam Đại Hộ Vệ đồng thời lắc đầu. Đa tạ bệ hạ đã thương hại, chẳng qua chuyện này chúng ta không muốn. Bọn họ cười khổ một tiếng nói. Hiện tại tìm nữ nhân đương nhiên rất là dễ dàng. Cho dù một đám nữ nhân cũng không khó. Nhưng chúng ta làm sao có thể tìm được sự thật lòng như người xưa? Cái phần tâm cảnh tuổi trẻ lúc ấy, chúng ta nếu không có thật lòng thì sao thu hoạch được sự thật lòng? Nếu để cho chúng ta giống như thanh niên theo đuổi cái gì, thật sự là quá làm khó chúng ta rồi. Tạ Đăng Quỳnh nghe thì cười ha ha. Kết thúc đề tài này, hắn biết nói thêm gì cũng chỉ là một phen thương hải tang điền, cảm thán. Chuyện nhân duyên như vậy hay là cứ nhìn cơ duyên đi. Bản thân nếu trong lòng hiểu rõ, tương lai nhìn cơ hội, bây giờ không cần nhiều lời. Hắn quay đầu nói. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Thánh quân phần thân kia đâu rồi? Chúng ta nếu sống đã để hắn đã vẫn lạc rồi ư? Sau khi tỉnh lại là hắn biết bản thân còn sống. Dĩ nhiên biết trận chiến này hắn đã thắng lợi. Bằng không Tam Đại Hộ Vệ cũng sẽ không ở đây nói chuyện phím. Cho nên đến lúc này mới hỏi. Cũng là như trước có một chút không an lòng, ý đồ xác nhận. Dù sao thánh quân phần thân uy năng cùng với thủ đoạn thật sự quá kinh khủng. Bậc địch nhân trước đây chưa từng gặp này, thật sự khó có thể làm cho người ta quên. Thánh quân phần thân đã bị đánh cho hỏng mất. Chẳng qua là từ hồ ở thời điểm cuối vẫn có một luồng yêu ớt nguyên thần chạy đi được. Coi như là một điểm này không được hoàn mỹ. Một vị thất tình hộ vệ nói. Tạ Đăng Quỳnh nghe nhất thời yên tâm. Thế sự hà có thể cái gì cũng hoàn mỹ, ta cũng biết, cõi đời này cũng chưa có cái gì chúng ta không làm được. Thánh quân thì như vậy. Kể chứ, Tất cả cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng à, chúng ta không có cái gì không có làm được. Người nói chuyện như con chim. Một bên truyền đến thanh âm khinh bỉ của La Khắc Địch. Không có chuyện gì mà Tạ Đăng Quỳnh không làm được. Chuyện này là thật, nhưng người nói đến chim là sao chứ? Chim có liên quan gì tới người? Một bên Nhuế Bất Thông không hài lòng nhắc đến, đối với La Khắc Địch lại càng không chút che giấu trợn mắt nhìn. Đúng, người có thể nói với Nhuế Bất Thông chuyện chim, mà không nên nói với Tạ Đăng Quỳnh chuyện chim. Xem Bất Thông tức giận kìa, cùng một kẻ không phải là điêu nhân nói chuyện chim, còn lại làm trò trước một điêu nhân. Người không phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Một thanh âm chậm rãi truyền đến chính là Mạc Thiên Cơ. Từ từ tỉnh dậy, Mạc Thiên Cơ tâm tình thật tốt cũng tự giỡn nói. Mới tỉnh táo đã hiển thị rõ ràng khả năng miệng lưỡi, thật không hổ là đường đại cửu kiếp trí nàng. Nhờ Bất Thông cùng La Khắc Địch đồng thời giận tím mặt. Lấy thanh âm đồng thương truyền đến nói. Lệ Nhi đây, Lệ Nhi, nàng hiện tại ra sao? Mặt Lệ Nhi ôn nhu thỏa mãn vang lên nói. Ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Thanh âm mềm mại và hạnh phúc dường như còn có chút làm nũng bên trong. Chuyện này đưa với Hắc Ma mà nói thì quá là hiếm thấy. Hiển nhiên, Động Vô Thương sau sinh tử đại kiếp, sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là hỏi đến an nguy mình. Điều này làm cho Mặt Lệ Nhi trong lòng cực kỳ thỏa mãn. La Khắc Địch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thấy biểu hiện của người mà mình nên quan tâm đầu tiên, liền vội vàng bổ túc nói. Tự nương của ta đâu chứ? Người thế nào rồi? Có khỏe hay không? Thanh âm tê tâm liệt phê nói. Tự nương của ta à? Mọi người một trận rét lạnh, rồi rít gãi gãi tay, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Tự nương tức giận buông dạng, trả lời. Lúc này mới nhớ tới ta ư? Đã muộn rồi. Luôn bắt chước người khác. Đối với lão bà của mình thì thờ ơ. Sau khi sinh tử đại chiến tỉnh lại, chính là miệng đầy chim. Nhờ Bất Thông oan uổng nhìn tự nương nói không ra lời. Chị dâu, tội là của nam nhân của ngươi, liên quan gì tới ta? Ngươi không thể nào vũ nhục ta. Ngươi có nhân quyền, chim cũng có nhân quyền nha. Quên, chim quyền, ta nói với ngươi. Mọi người cười rung trời, nhưng mà lúc này đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Sở Dương à, ngươi làm sao vậy chứ? Ngươi làm sao? Mọi người nhất thời nghe theo tiếng thì quay đầu nhìn. Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ nằm trên người Sở Dương, thân sắc cực kỳ bi thương, nước mắt giống như hạt dầu đứt dây rơi xuống. Mọi người đều thất kinh. Tất cả mọi người đều lục tục tỉnh lại, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng chỉ là do tiêu hao quá độ, cũng không có đáng lo ngại. Đương nhiên cho là Sở Dương là người có tu vi mạnh nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Trước đây mỗi lần đại chiến, Sở Dương cho tới bây giờ cũng sắm vai nhân vật cứu người, đã thành thói quen rồi. Mọi người căn bản không có nghĩ đến điều không tốt. Cho tới giờ khắc này nghe được Mạc Khinh Vũ thất thanh hô, mới biết được Sở Dương đã có chuyện rồi, liền vội vàng súng lại quan tâm. Mạc Thiên Cơ cau mày, nỗ lực chống đỡ thân thể suy yếu muốn chết, một phát bắt được cổ tay của Sở Dương. Hai ngón tay đáp thượng mạch đập, kiểm tra tình huống của Sở Dương. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng hô hấp, trông mong nhìn Mạc Thiên Cơ. Hy vọng từ trong miệng hắn nói ra câu không có việc gì, hoặc là không có đáng lo. Tuy nhiên thần sắc của Mạc Thiên Cơ càng ngày càng thấy âm trầm, rốt cuộc quả thực giống như muốn nhỏ ra nước. Mọi người cũng từ từ chìm xuống. Sao rồi? Động Vô Thương lên tiếng hỏi. Không tốt. Thật sự là không tốt. Lão đại, hắn đã tự bào đan điền. Mạc Thiên Cơ thật thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt cơ hồ khổ sở khóc không thành tiếng. Chuyện thực tàn khốc này làm cho Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt cơ hồ hỏng mất. Hắn không muốn nói ra, nhưng chỉ có thể nói mà thôi. Khi nói những lời này, Mạc Thiên Cơ cả người đang run rẩy. Có thể làm cho Mạc Thiên Cơ như vậy, tình huống cực kỳ không tốt đi. Nhưng rung động nhất là khi Mạc Thiên Cơ trong miệng nói toạc ra tình huống tự bào đan điền. Năm chữ này quả thật giống như sét đánh giữa trời quang. Tất cả huynh đệ trên đỉnh đầu ầm ầm nổ vang. Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác, không ai mở miệng nói một câu. Mạc Hình Vũ kêu thảm một tiếng, ngây người như phỏng, chỉ cảm giác tim mình trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, đã sớm không ở trong ngực mình, mà là rung rinh không biết đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, cảm giác toàn bộ thế giới cũng mất đi màu sắc, mất đi ý nghĩa. Thoáng cái đều trở nên trắng bệch, trong hai mắt phút chốc đã trở nên trống không. Động Vô Thương vừa mới đứng thẳng người, nay lại lung lay hai cái. Hắn duy trì không được, phù phù một tiếng, cả người té ngồi trên mặt đất. Mạc Thiên Cơ thì thở dài thật sâu. Không trách được, không trách được. Lúc ấy tất cả mọi người đã không có khí lực. Vốn tưởng rằng cũng không có hy vọng, cũng chỉ có thể bị động đợi chờ kết cục đến. Nhưng cho đến khi hồn mê tỉnh lại, lại thắng được, không giải thích được. Thì ra, không phải là từ đâu tới, thì ra là lão đại đã làm ra hy sinh. Tạ Đan Quỳnh thất hồn lạc phách, nhìn chăm chú Sở Dương đang hôn mê, nước mắt rơi như mưa. Mọi người tất cả đều hiểu ra, còn có cái gì không rõ đây chứ? Lúc trước, chàng chiến đấu thực lực cách xa, cuối cùng lại thắng lợi, là tại sao? Cuối cùng là hẳn phải chết, nhưng mà chúng ta còn sống là tại sao? Là bởi vì lão đại vào thời điểm cuối cùng tự bào đan điền, tự bào đan điền. Đây là dạng trả giá ra sao? Tất cả mọi người là tu hành giả, nên đương nhiên cũng rất rõ ràng. Trên thế giới này, tự bào đan điền căn bản chẳng khác nào là tự sát. Ngay cả may mắn sinh mệnh vô ngại, nhưng từ đó về sau, tu vi phế bỏ là điều có thể dự trù. Thậm chí tu vi phế là lý tưởng nhất, là kết quả tốt nhất. Còn có biện pháp gì? Nói đi! Là Khắc Địch, Duệ Quốc Thông, Động Vô Thương, Tà Đan Quỳnh đều đồng thời rống to. Mạc Thiên Cơ thần sắc buồn bã, chậm rãi lắc đầu. Ta không có cách nào, biện pháp gì cũng không có. Dư mắt chỉ có thể đợi chờ lão đại tỉnh, xem bản thân hắn có biện pháp gì hay không. Động Vô Thương một quyền hung hãn đập trên mặt đất, hai giọt nước mắt lớn từ trong mắt chậm rãi tràn ra. Từ trước đến giờ là thiết hán tử, hôm nay hắn thế nhưng lại rơi lệ. Tự nương nhìn nhóm người như muốn điên, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận cảm giác điên cuồng chấn động. Dự cảm trong lòng từ từ nảy sinh. Kết thúc tập 519 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.